Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2630, trong bóng tối theo đuôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lại đợi nửa ngày. Mộc Lưu Tô từ ăn vào chữa thương linh đan, cũng điều tức đến không sai biệt lắm. Chỉ là, thương thế hơi chuyển biến tốt đẹp, nhưng thân trong cơ thể tiêu hao đại lượng huyền khí, là sẽ không lập tức khôi phục lại. Trông thấy Khúc Đàn Nhi còn ở bên cạnh nhắm mắt ngồi xếp bằng, Mộc Lưu Tô lại từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút huyền tinh, nhanh chóng hấp thu huyền khí. Mà đế tôn không hổ là đế tôn, loại thực lực đó không phải bình thường, liền là hấp thu huyền tinh tốc độ cũng so người bình thường nhanh lên rất nhiều. Một chút huyền tinh tại Mộc Lưu Tô lòng bàn tay, chỉ mười mấy hô hấp ở giữa, chất chứa huyền khí biến mất, hóa thành bột phấn. Tiếp lấy, Mộc Lưu Tô lại hấp thu không ít huyền tinh, trong cơ thể chỗ tiêu hao lực lượng, mới tính bổ sung qua đây một chút. Mà hắn trước kia so sánh tái nhợt sắc mặt, cũng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, nhìn cũng không lại dọa người như vậy. Chờ Mộc Lưu Tô lại khi mở mắt ra, nhưng nhìn thấy cách đó không xa Khúc Đàn Nhi, chính nhàn nhạt mà cười nhìn lấy chính mình. Đại nhân, Thủy Đế, thế nào? Mộc Lưu Tô không rõ ràng Khúc Đàn Nhi thủ đoạn, chỉ là cái kia một đạo quang mang, đem trọng thương Thủy Đế mang đi. Loại kia cảm giác, liền giống như là người bên ngoài khởi động chư thần lệnh lúc, cái kia sinh ra quang mang, có chút tương tự. Khúc Đàn Nhi cười nhạt nói, nàng tạm thời còn chưa có chết, chỉ là bị bắt mà thôi. Nhưng mà, chỉ cần ta nguyện ý, nàng tùy thời đều có thể chết. Mộc Lưu Tô nghe xong, cảm thấy lẫm liệt, một cái đế tôn, nàng đều có thể nói như vậy. Hắn nói không chú ý ngọn nguồn cảm giác, hoặc là nói, có một chút không hiểu may mắn. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi so bất luận kẻ nào đều muốn giết chết Thủy Đế. Nếu không có Thủy Đế, Mặc Diệp Phong cũng sẽ không bị nhốt lại nhiều năm. Lúc bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Diệp Phong tại Thủy Thành, coi như tự do nhận nhất định hạn chế, nhưng cũng hẳn là sẽ không nhận cái gì không phải người dày vò. Bây giờ, chiếu cái này một cái hồn ấn đi lên nói, cũng nói Thủy Đế đối với Mặc Diệp Phong tới nói, cũng không phải cái gì ái mộ. Căn bản liền không có cầm mạng hắn coi là chuyện đáng kể. Chỉ là, đã từng phát sinh qua chuyện gì, Diệp Phong cũng không có kỹ càng nói với nàng. Khúc Đàn Nhi càng hướng xuống muốn, trong lòng đối với Thủy Đế lửa giận càng là mãnh liệt. Mộc Lưu Tô nhìn thấy nàng thần sắc có biến, thái độ cũng cẩn thận. Nửa ngày, hắn gặp nàng vẫn như cũ không nói, thì thăm dò hỏi, đại nhân, tiếp xuống lại muốn thế nào an bài? Chờ xác định bọn hắn đại khái vị trí lại nói. Bất quá, tại cái này trước đó, tìm xem Kim Đế tốt nhất. Hắn tổn thương, mà cái kia dạng người hẳn là sẽ không đi tìm Huyền Thiên lão đầu kia xin giúp đỡ, cũng sẽ không đi Thổ Đế phía bên kia mất mặt. Khúc Đàn Nhi nguyên lai kế hoạch liền là một cái tiếp một cái thu thập bọn họ. Lần thứ nhất xuất kích liền thu thập Thủy Đế, sau đó nghĩ đến tay liền không dễ dàng. Sau đó, Khúc Đàn Nhi cùng Mộc Lưu Tô đi trước xác nhận những người khác vị trí. Đầu tiên, tự nhiên là tìm kiếm Kim Đế tung tích. Bởi vì Kim Đế một người lại bị thương nặng, dễ dàng nhất thu thập. Chỉ là, chuyển một hồi, Kim Đế không thấy tăm hơi. Hai người chỉ mơ hồ xác nhận Huyền Thiên Đế Tôn, Thổ Đế cùng Vũ Vân Đế vị trí. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh lùng, nhìn qua phía trước, Mộc Lưu Tô, Kim Đế có thể hay không đã rời đi chư thần phần mộ? Có cái này một cái khả năng. Mộc Lưu Tô trầm ngâm chỉ chốc lát, chỉ là, hắn muốn rời đi, nhưng không có nói cho Thổ Đế cùng Vũ Vân Đế sao? Đó cũng đúng, cái này có chút vấn đề. Khúc Đàn Nhi cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nếu Kim Đế rời đi, biết được biến mất Thổ Đế cùng Vũ Vân Đế, sẽ không rời đi sao? Cái này dường như rất không có khả năng đi. Bởi vì Thổ Đế cùng Vũ Vân Đế hai người thực lực còn không bằng Kim Đế cùng Thủy Đế. Lưu lại, há không phải rất nguy hiểm? Cách chương.